Sở Mộ cười nói, không bởi vì thân phận của đối phương, tu vi của đối phương mà bó tay bó chân. Thánh cấp cửu tinh hắn cũng từng giết qua, mặc dù là dưới tình huống bốn người bố trí chân bí tứ tượng kiếm trận, nhưng mà tóm lại hắn cũng tự tay giết chết cường giả như vậy. Uống rượu sao? Ta thích. Thanh Ẩn Vương cười nói. Bất quá ta tới tìm người là có mục đích khác. Mời Thanh Ẩn Vương cứ nói. Sở Mộ nói. Ta vâng lệnh Hoàng Huynh tới đây. Thanh Ẩn Vương nói. Hoàng Huynh trong miệng hắn tự nhiên là chỉ đế Hoàng Thương Lan Hoàng Triều. Đến đây thương nghị với Sở Tông chủ chuyện Phong Hầu. Thanh Ẩn Vương còn nói thêm. Phong Hầu. Trong lòng Sở Mộ chấn động,